Lần thứ nhất ta cưỡng ép ra tay cũng chỉ có thể làm cho hoàng tộc không bị diệt tại nơi man hoang này tiếp tục lưu lại hương khói, mà cái giá cho lần ra tay này của ta chính là sự tồn tại của ta chỉ còn gần nửa mà thôi. Vị tu sĩ này vào nhiều năm sau cũng đã tìm được ta, muốn mở thế giới chi môn ra, rời khỏi thế giới này. Có điều hắn không phải chính thống, lão phu tất nhiên không thể đồng ý, nhưng cũng nói cho hắn phương pháp chính xác. Có điều hắn không thích hợp với Khôi Hoàng truyền thừa, hắn nhiều lần tìm đến lão phu, dùng đủ các biện pháp, dường như cuối cùng hắn cũng đã hiểu rằng chỉ có tiêu diệt lão phu thì hắn mới có thể rời đi. Người này chắc ngươi cũng đã biết là ai rồi, hắn được gọi là Thông Thiên Đạo Nhân, cũng tức là Thiên Tôn mà lúc trước ngươi nhìn thấy. Thủ Lăng Nhân nói tới đây liền xoay người lại nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cách chương.